không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng mặt trời ở núi Lộc Cốc rất đẹp, đặc biệt là phía nam từ biệt thự. Kéo rèm cửa ra là có thể quan sát ánh sáng vàng cam của mặt trời mới mọc. Giống như chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào điêu nhất đã quen với cảnh đẹp như vậy, mở cửa sổ chỉ để hít thở không khí. Nhưng cô không ngờ lại nhìn thấy Phó Xuyên cũng đang đứng bên cửa sổ. Anh ngồi trên bậu cửa sổ và không hề chú ý đến Diêu Nhất bên này. Ánh mắt của Diêu Nhất không hoàn toàn dừng lại ở Phó Xuyên, mà cô nhìn về phía nơi anh ngồi, trong đầu thầm nghĩ, hóa ra thiết kế bên trong biệt thự cũng khác nhau sao? Phó Xuyên ngồi ở một góc của cửa sổ bay, một thiết kế lõm vào trong. Anh cúi đầu đọc sách, ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu lên người, nhìn thôi cũng cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên, Diêu Nhất cảm thấy phòng mình có phần giản dị. Không chỉ vì thiếu cửa sổ bay mà ngay cả rèm cửa cũng không lớn như của Phó Xuyên đối diện. Diêu Nhất, ra ăn cơm đi. Mẹ Diêu từ ngoài cửa gõ nhẹ. Ồ, con tới ngay. Diêu Nhất thu hồi ánh mắt, quay người đi ra khỏi phòng. Lúc này, Phó Xuyên mới ngẩng đầu liếc nhìn về phía đối diện. Ánh mắt của ai đó quá mạnh mẽ. Anh không muốn phát hiện cũng khó. Lúc này, anh cũng chẳng còn tâm trí để đọc sách nữa. Đành tựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần. Buổi trưa mẹ sẽ đi mua ít đồ ăn, con mời Phó Xuyên qua, chúng ta cùng ăn một bữa. Mẹ Diêu vừa xuống cầu thang vừa nói với Diêu Nhất, tâm trí Diêu Nhất đã bay về bàn ăn, liền đáp một câu cho có lệ. Vâng, con thật là, mẹ Diêu bất đắc dĩ thở dài, nói ra thì cũng là do các con không có duyên với nhau. Mấy năm trước cứ mỗi dịp hè Phó Xuyên lại đến đây để dưỡng bệnh, mà con thì suốt ngày chạy qua chạy lại, không sống cùng bố mẹ, lại hay về thành phố. Vậy mà chẳng bao giờ gặp nhau. Thực ra, Phó Xuyên cũng chẳng mấy quan tâm đến những người xung quanh. Trái lại, mẹ anh, bà Giang Lam lại thường xuyên tới nhà họ Diêu để trò chuyện. Hai gia đình đều không thiếu tiền, nên quan hệ rất hòa thuận. Vì mỗi lần nhắc đến con cái của mình, cả hai gia đình đều không vui vẻ gì. Mẹ Phó, Giang Lam luôn lo lắng về sức khỏe của con trai mình. Còn Phó Xuyên thì không thích giao tiếp, không quan tâm đến gì cả. Chỉ một yêu cầu duy nhất là mỗi năm đều phải về núi Lộc Cốc vào kỳ nghỉ hè. Ngày trước, các chuyên gia khuyên họ tìm một nơi có môi trường tốt để dưỡng bệnh. Bà Giang Lam đã chọn mấy nơi, đều là những nơi kinh tế phát triển. Nhưng Phó Xuyên lại không chọn nơi nào, mà lật bản đồ, chọn đúng thành phố Yên. Mẹ Diêu cũng đành bất lực. Con gái bà, Diêu Nhất, quả thật không khiến người khác yên tâm. Sự thờ ơ với vật chất của cô đã đạt đến một mức độ kỳ lạ. Ba bữa cơm mỗi ngày đưa gì cho cô ăn, cô đều ăn, không cho cô ăn cô cũng chẳng để tâm. Để con gái có thể tự lập, ít nhất là biết cách tự chăm sóc bản thân, mẹ Diêu đã thử cho Diêu Nhất theo các đứa trẻ ở núi Lộc Cốc học cách bán hàng, hy vọng cô có thể học được tính cách của trẻ con bình thường. Nhưng không hiểu sao, mọi chuyện lại chuyển biến thành Diêu Nhất suốt ngày đi theo đám người lớn, vào thành phố buôn bán các loại hàng hóa, rồi trở về đây để bán lại kiếm lời. Trước đây buổi sáng khi Diêu Nhất thức dậy, ngay cả đầu tóc cũng chẳng buồn chải, chỉ suốt ngày nằm trên giường tính toán các bài toán. Thế nhưng, kỳ lạ là cô lại rất được lòng các chủ cửa hàng ở núi Lộc Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ buôn bán gì, đều gọi cô đi theo, vì Diêu Nhất tuy còn nhỏ nhưng không tham lam, lại khéo léo, nên dù là lợi nhuận nhỏ, họ vẫn vui lòng chia cho cô một phần. Còn nhớ có lần Diêu Nhất mang về một bó gậy gỗ. Bảo là muốn bán cho những người leo núi lên xuống dùng làm gậy trống. Thời gian đó, mẹ Diêu thật sự nhìn thấy đủ mọi thứ kỳ lạ mà con gái mình mang về. Cũng chính vì vậy, hai bà mẹ cứ mỗi lần gặp nhau là lại nói chuyện suốt, chia sẻ đủ thứ chuyện. Nhưng đáng tiếc, dù hai nhà liên lạc thân thiết như vậy, Diêu Nhất và Phó Xuyên lại chưa từng gặp mặt lần nào. Sau bữa sáng thịnh soạn, mẹ Diêu và bố Diêu đi ra phía Bắc dạo một chút. Còn Diêu Nhất thì bị thúc giục sang gọi Phó Xuyên qua ăn cơm. Diêu Nhất thật sự quen thuộc với khu vực phía Bắc của núi Lộc Cốc, còn khu biệt thự phía Nam nơi Phó Xuyên ở, cô gần như chưa từng ghé qua. Cô lững thững đi qua, đến trước cửa nhà Phó Xuyên, đưa tay bấm chuông. Diêu Nhất bước vào biệt thự, không khí bên trong vẫn giữ vẻ sang trọng và ấm áp như hôm qua. Biệt thự này luôn được dọn dẹp rất sạch sẽ, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Nhất là khi Phó Xuyên có thể bất chợt ghé qua. Bà Lý, là quản gia trong nhà, nghe thấy tiếng chuông cửa liền nhanh chóng đi mở, Nhưng khi thấy Diêu Nhất, bà tỏ ra rất ngạc nhiên và thân thiện, cười hỏi. Là đến tìm cậu chủ à? Diêu Nhất gật đầu, đáp. Phó Xuyên dậy chưa ạ? Bà Lý vội vàng nói. Dậy rồi, cậu chủ đang ở trên lầu đọc sách. Bạn nhỏ có muốn uống gì không? Không cần đâu, cháu có việc cần nói với cậu ấy một chút rồi đi ngay. Diêu Nhất không muốn lãng phí thời gian, vì cô còn nhiều bài tập phải làm. À, vậy được rồi. Bà Lý gật đầu, cậu chủ ở trên tầng 2 phòng bên trái, bạn nhỏ có thể lên đó tìm cậu ấy. Tôi có chút việc phải làm. Diêu Nhất mỉm cười, cảm thấy bà Lý có vẻ hơi có ý trêu đùa, nhưng cô không để ý quá nhiều, chỉ đơn giản cảm ơn rồi lên lầu theo hướng chỉ dẫn của bà. Phó Xuyên đang ngồi trên bậu cửa sổ, cúi đầu đọc sách, tóc dài xõa nhẹ trên vai. Cánh cửa không khép chặt, chỉ hơi hờ hững, khi Diêu Nhất nhẹ nhàng chạm tay vào, cửa lập tức mở ra. Cô đứng ở cửa một lúc, chưa bước vào ngay, mà chỉ nhìn vào bên trong, nơi Phó Xuyên đang ngồi. Đến khi cảm thấy hơi ngại, Diêu Nhất mới khẽ gõ cửa một cái rồi lên tiếng. Bạn học Phó Xuyên. Phó Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, nét mặt không còn lạnh lùng như trước mà có chút ngạc nhiên. Sao cậu lại đến đây? Anh mặc bộ đồ ở nhà, mái tóc dài buông lơi tự nhiên, khiến anh trông có phần dịu dàng và gần gũi hơn rất nhiều. Diêu Nhất đứng ở cửa, không vào ngay mà hỏi thẳng. Trưa nay cậu có đến nhà mình ăn cơm không? Bố mẹ mình muốn cảm ơn cậu vì hôm qua đã đưa mình về nhà. Phó Xuyên khẽ nhíu mày, đứng lại cách cửa một mét, nhìn cô gái đang lùi lại một bước, rồi nói một cách điềm tĩnh. Chú gì đã mời, đương nhiên phải đi rồi. Diêu Nhất chưa kịp đáp lại, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn thấy là mẹ Diêu gọi đến. Sau khi nghe mẹ nhắc nhở về việc mời Phó Xuyên, cô vội vàng cúp máy, quay lại nhìn Phó Xuyên, nhẹ giọng nói. Cậu đến nhà mình một lát đi, mẹ mình gọi rồi. Giọng cô có hơi ngại ngùng, nhưng lại chân thành, khiến không khí xung quanh trở nên mềm mại hơn. Cuối cùng, chú Lý đứng ở cửa, nhìn Phó Xuyên và cô bé nọ đi về phía biệt thự đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội thất của biệt thự được chủ nhà tự tay thuê người thiết kế, vì vậy mỗi căn biệt thự đều có một phong cách riêng biệt. So với biệt thự của nhà Phó Xuyên, mang những đường nét cứng cáp và phong cách Bắc Âu, biệt thự của nhà Diêu Nhất mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái, với sự chú trọng vào các yếu tố thân thiện và gần gũi. Mỗi góc trong nhà đều được thiết kế sao cho toát lên sự dễ chịu, dễ gần. Tuy nhiên, có vài chi tiết không khỏi khiến người ta chú ý, như chiếc chiếu mát không hợp hoàn cảnh ở một góc nào đó và đống sách bừa bộn ở góc phòng khách. Nhà Diêu Nhất không có người làm thường xuyên, chỉ có người dọn dẹp đến 2 ngày một lần, còn lại mọi công việc nhà đều do họ tự tay làm. Diêu Nhất dẫn Phó Xuyên ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cô muốn quay về phòng riêng để đọc sách và làm bài tập, nhưng lại nhớ đến lời nhắc nhở của mẹ, bảo phải giữ phép lịch sự với khách, nên chỉ đành nén lại và ngồi cùng Phó Xuyên. Ban đầu, Phó Xuyên không có ý định đến, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm khó xử của Diêu Nhất, đột nhiên anh thay đổi quyết định. Cậu muốn uống gì? Diêu Nhất hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, tỏ ra rất lễ phép. Nước lọc. Phó Xuyên liếc nhìn Diêu Nhất rồi tiếp tục quan sát căn biệt thự lần đầu tiên anh đặt chân vào. Trước tiên Diêu Nhất rót một ly nước đưa cho Phó Xuyên, sau đó chạy đến trước tivi, cầm điều khiển bật lên, rồi lại đi vào tủ lạnh lấy vài món ăn nhẹ và bày lên trước mặt anh. Điều khiển ở đây, cậu có thể xem bất cứ gì. Trong lòng Diêu Nhất tính toán một cách khôn ngoan, một khi đã làm xong mọi nghi thức tiếp khách, cô có thể thoải mái ngồi xuống làm bài tập. Nói xong, Diêu Nhất vội vã chạy về phòng lấy sách ra, rồi ngồi xuống cạnh Phó Xuyên. Cậu cứ xem tivi đi, mình còn bài tập chưa làm xong. Phó Xuyên im lặng nhìn Diêu Nhất, ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại dừng lại trên đầu của cô. Anh không biết tại sao nhưng cảm giác của anh dường như bị hút vào một điểm rất nhỏ nào đó. Sau một lúc im lặng, anh bất ngờ lên tiếng. Trước đây cậu từng bị thương ở trán à? Diêu Nhất vẫn đang chăm chú làm bài, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Phó Xuyên. Thấy cô không phản ứng, Phó Xuyên nhíu mày, với tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Diêu Nhất bị động tác này làm giật mình, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác. Sao vậy, cậu cần thêm nước sao? Cô nhìn Phó Xuyên một cách đầy thắc mắc, không hiểu sao anh lại đột ngột nhìn cô như vậy. Trán cậu bị sao vậy? Phó Xuyên lại hỏi lần nữa. Theo phản xạ, Diêu Nhất đưa tay sờ lên vết sẹo trên trán. Vết sẹo này đã lâu, giờ nhìn không rõ lắm, nhưng nếu lại gần thì vẫn có thể thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương lúc trước. Chẳng nhớ nữa, chắc là do bị ngã. Diêu Nhất cũng không nhớ là mình đã bị thương từ khi nào. Phó Xuyên chớp mắt, không hỏi thêm gì nữa, hai người lại chìm vào im lặng. Diêu Nhất thấy anh không nói gì nữa, liền tự mình tiếp tục làm bài. Một lúc sau, Phó Xuyên lại hỏi, cậu thường xuyên đến đây ở à? Diêu Nhất vừa viết bài vừa không ngẩng đầu lên đáp. Trước đây mình không hay đến biệt thự phía Nam. Trước đây, họ thường sống ở trong thành phố. Người hàng xóm đi du học ở nước M cũng sống trong thành phố. Mấy năm gần đây, bố mẹ Diêu Nhất thích đến nghỉ dưỡng ở núi Lộc Cốc. Vì thế Diêu Nhất mới trực tiếp chuyển đến biệt thự để ở. Vậy cậu, trước đây hay đi đâu? Phó Xuyên hỏi một cách thận trọng. Những khu du lịch phía Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Diêu Nhất cũng tìm ra câu trả lời, giọng nói cũng thoải mái hơn. Phó Xuyên tiếp lời, bán hàng à? Diêu Nhất tưởng là do mẹ cô đã nói với Phó Xuyên, nên tự nhiên gật đầu. Cho đến khi bố mẹ Diêu Nhất trở về, cô vẫn cảm thấy rất hài lòng. Phó Xuyên rất dễ đối phó, cũng không làm cô phiền lòng, chỉ có mấy câu hỏi lúc trước là khiến cô phải suy nghĩ một chút. Diêu Nhất nghe thấy tiếng cửa mở, bố mẹ cô đã vào phòng khách. Cô vội vã nhét sách vào trong lòng, giả vờ như mình vẫn đang nói chuyện với Phó Xuyên. Phó Xuyên đứng dậy, khéo léo chắn tầm nhìn của hai vị phụ huynh. Mỗi lần thấy Phó Xuyên, mẹ Diêu Nhất đều không khỏi cảm thán trong lòng. Đứa trẻ này quả thật rất đẹp trai, lông mày thanh thoát, đôi mắt sáng sủa, đặc biệt là một nốt ruồi đỏ ngay giữa trán. Cứ có cảm giác như anh đến từ một thế giới khác. Như thể đang xuống trần gian để thử thách. Tuy nhiên, mẹ Diêu Nhất chỉ nghĩ trong lòng, vẫn tỏ ra bình thường khi chào đón Phó Xuyên, không có gì khác biệt so với thái độ đối với người bình thường. Trước đây luôn nghe mẹ cháu nhắc đến cháu, mà chưa có dịp mời cháu đến chơi bao giờ. Mẹ Diêu Nhất bước lại gần, cười nói, nếu không phải con gái chúng ta suốt ngày chạy đi chạy lại không ở nhà, chúng ta chắc chắn đã mời cháu đến chơi rồi. Nhưng bây giờ các con lại là bạn cùng trường. Sau này cứ thường xuyên qua lại là được. Bố Diêu Nhất nói, trong tay sách đầy đồ. Diêu Nhất vội vã xếp sách lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phó Xuyên khẽ mỉm cười, môi cong lên một chút. Bạn cùng lớp, sang học kỳ sau chắc chúng cháu sẽ cùng lớp. Mẹ Diêu Nhất ngạc nhiên nói, con gái chúng ta không hề nói với chúng ta chuyện này, thật là tốt quá, các con có thể chăm sóc nhau. Tiểu Phó, nếu có vấn đề gì trong học tập, cháu có thể đến hỏi con gái chúng ta, thành tích của nó cũng khá đấy. Vâng, Phó Xuyên gật đầu, Diêu Nhất lúc này mới lên tiếng. Kiến thức cấp 3 thì mình chẳng có gì để dạy cậu đâu, chẳng phải cậu học rất giỏi sao? Đứng ở phía sau, mặt mày bố Diêu Nhất tối sầm, cảm thấy bất lực khi thấy con gái mình không hiểu phép tắc xã giao. Phó Xuyên tiếp tục nở nụ cười, khóe miệng càng cong lên. Vẫn còn rất nhiều kiến thức cần phải học hỏi từ bạn học Diêu Nhất. Ồ, vậy thì được rồi. Diêu Nhất hơi ngượng ngùng, cuối cùng vẫn đồng ý. Mẹ Diêu Nhất nhìn hai người, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Phó không hề lạnh lùng như những gì mẹ anh, bà Giang Lam, đã nói, ngược lại anh là một chàng trai khá hòa nhã. Cách chương.